Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2287, chương 2289, khách không mời mà đến. Đám người trở lại Huyền Thiên Minh, tự nhiên là một phen chúc mừng, cứu ra Bạch Đế Hiên, có thể nói là kết Tần Dương khóa tại trong lòng cuối cùng một cái tâm nguyện. Lúc trước hắn trơ mắt nhìn xem phụ thân bị bắt tới, biết được chân tướng hậu thân tâm hầu như tan vỡ, trở thành hắn tâm ma. Bây giờ tự mình cứu ra, cuối cùng quét dọn khói mù, xem như Tần Dương nữ nhân, Mạnh Vũ Đồng các nàng xem đến Tần Dương một nhà đoàn tụ, cũng là từ trong thâm tâm cảm thấy cao hứng. Yến hội kéo dài đến nửa đêm liền kết thúc. Dù sao đại gia cùng Nguyên Kiệt anh vất vả chiến đấu một trận, tiên lực hao phí hầu như không còn, thân tâm đều là đã mệt mỏi, mà lãnh quân ta mới vừa cứu ra, cũng là cần nghỉ ngơi thời điểm, không nên quá mức mệt nhọc. Tiệc rượu sau khi kết thúc, đám người tất cả đều ăn ý rời đi, lưu cho Tần Dương một nhà đơn độc ở chung không gian. Tin tưởng trải qua một hệ liệt đau khổ về sau, cái này người một nhà có rất nhiều lời muốn nói. Hoa viên đình nghỉ mát bên trong, Tần Dương một nhà ba người ngồi ở trên mặt ghế đá. Thấm người mùi đàn hương từ trên bàn lư hương bên trong chậm rãi bay ra, mang theo một vòng ấm áp. Liễu Như Thanh nắm trượng phu Bạch Đế Hiên tay, cái khác một tay nắm chặt Tần Dương. Mỹ lệ làm rung động lòng người trên mặt nhuộm hạnh phúc nụ cười. Nàng ngẩng đầu nhìn Mỹ lệ trong sáng ánh trăng, lẩm bẩm nói, thật là sợ cái này là một giấc mộng a, thật không dám tin tưởng chúng ta người một nhà còn có đoàn tụ thời điểm. Lão Thiên gia kỳ thực cũng đã đối với chúng ta rất tốt. Không liên quan Lão Thiên gia cái gì sự, tình là chính chúng ta tranh thủ đến. Tần Dương nói ra, Bạch Đế Hiên góc miệng lộ ra một ít nụ cười. Dương Nhi nói không sai, Lão Thiên gia cũng không thể giúp chúng ta hóa giải những cái kia kiếp nạn. Chỉ có mình tranh thủ, mới có thể làm được người một nhà đoàn tụ. Tất cả những thứ này, đều muốn cảm tạ Dương Nhi. Nếu không có hắn, chúng ta sợ sớm đã thiên nhân vĩnh cách. Không sai. Hay vẫn là ta nhi tử giỏi nhất. Liễu Như Thanh vẻ mặt tự hào nói. Tần Dương bị thổi phồng đến mức có chút không có ý tứ, gãi đầu cười khan nói, nếu như không có lão cha lão mụ các ngươi hy sinh, ta cũng không có khả năng đạt tới hôm nay thành tựu. Rất cảm tạ, hay vẫn là các ngươi. Nói xong, Tần Dương bỗng nhiên đứng dậy quỳ gối Bạch Đế Hiên cùng Liễu Như Thanh trước mặt. Nói ra, cha, mẹ, về sau Dương Nhi nhất định thật tốt hiếu kính các ngươi, sẽ không lại nhường bất luận kẻ nào chia rẽ chúng ta người một nhà, cũng sẽ không nhường các ngươi nhận đến một tơ một hào tổn thương. Tiểu tử thúi, mau đứng lên. Liễu Như Thanh vội vàng đỡ dậy Tần Dương, nhẹ vỗ về nhi tử kia nghị dung nhan, hốc mắt tràn ra nước mắt, ôn nhu nói, ta tin tưởng ta nhi tử nhất định sẽ bảo hộ chúng ta. Hơn nữa hắn cũng trải qua làm đến. Bạch Đế Hiên đi tới, vỗ nhẹ Tần Dương bả vai, cũng không nói gì. Bản thân hắn liền bất thiện ngôn từ, dung túng trong lòng có rất nhiều lời, lại cũng không muốn biểu đạt ra ngoài. Chẳng qua là dùng một ánh mắt hoặc một cái biểu lộ, đến biểu lộ đối với gia nhân thích. Người một nhà hưởng thụ lấy cái này nhàn nhạt ấm áp không khí. Đặc biệt ấm áp, lão ngủ, kế tiếp còn có tính toán gì hay không? Chờ một lúc, Tần Dương nhẹ giọng hỏi, Liễu Như Thanh nghiêng đầu nhìn lấy chính mình trượng phu, cùng mười ngón nắm chặt, sóng mắt bên trong tràn đầy tình ý. Nói ra, trước đây ta và Đế Hiên nghĩ đến, đi thế tục giới du lãm một chút mỹ lệ phong cảnh. Hiện tại có thời gian, có lẽ cũng nên hoàn thành một thoáng năm đó tâm nguyện. Du lịch sao? Ta đây mang các ngươi đi đi. Chúng ta đi Paris, hoặc là đi Hawaii du ngoạn. cũng có thể đi thưởng thức Ai Cập kim tự tháp, dù sao rất hơn rất nhiều. Các ngươi muốn nhìn cái gì, muốn ăn cái gì, muốn chơi cái gì, ta đều sẽ nhường các ngươi thỏa mãn. Tần Dương vỗ lấy bộ ngực nói ra. Liễu Như Thanh manh mối nhìn về phía Tần Dương, nói ra, còn có chính là ngươi khi còn bé đợi qua địa phương. Phía trước Tú Tâm nói với ta lên qua ngươi khi còn bé phát sinh chuyện lý thú, cũng làm cho ta có chút ước ao. Được, chúng ta đại gia cùng đi. Tần Dương vừa cười vừa nói, ta cũng đi. Lúc này, bên cạnh bụi cỏ bên trong truyền đến một đạo khẩn thiết tiếng. Tần Dương lắc đầu, nhìn về phía trốn ở bụi cỏ bên trong nữ hài, tức giận nói, Đồng Nhạc Nhạc, Ninh Phỉ Nhi, hai người các ngươi liền như vậy ưa thích nghe lén người khác nói chuyện sao? Ta chỉ là vừa tốt đi ngang qua nha. Đồng Nhạc Nhạc từ bụi cỏ bên trong nhăn nhăn nhó nhó chui đi ra, cùng nhau đi ra còn có Ninh Phỉ Nhi. Hai nữ hài đỏ mặt, thon dài ngọc thủ nắm bắt góc áo, có chút không có ý tứ. Ninh Phỉ Nhi cúi đầu, thấp thỏm nói, xin lỗi lão công, ta là bị Nhạc Nhạc cưỡng ép kéo tới. Ta nào có, là ngươi kéo ta tới. Đồng Nhạc Nhạc ngụy biện nói. Liễu Như Thanh mỉm cười, đi tới đem Ninh Phỉ Nhi cùng Đồng Nhạc Nhạc hơi có vẻ lạnh buốt tiểu tay nắm chặt. Nắm chặt nói, các ngươi tâm tư ta còn không rõ. Không phải liền là nghĩ tại ta và Tần Dương ba hắn trong suy nghĩ lưu thêm bên dưới chút ấn tượng. Sao, ta, cái kia, bị đâm thủng tâm tư. Ninh Phỉ Nhi xấu hổ không ngốc đầu lên được. Đồng Nhạc Nhạc nói lầm bầm. Còn không phải Tần ca ca nữ nhân quá nhiều. Ước đoán các ngươi ngày thứ hai liền quên cái kia ai là ai. Lưu thêm chút ấn tượng. Về sau, các ngươi cũng sẽ nhường Tần ca ca nhiều quan tâm chúng ta nha. Tiểu nha đầu, liền ngươi nghĩ nhiều. Các ngươi yên tâm, coi như Tần Dương quên các ngươi, ta cái này làm bà cũng sẽ không quên mất con trai của chính mình tức nhóm. Liễu Như Thanh bị chọc cười, cạo cạo Đồng Nhạc Nhạc mũi ngọc tinh xảo. Bất quá lập tức, nàng tựa như là nhớ tới cái gì, đối với Tần Dương nói ra, Dương Nhi, muốn không định vị thời gian đem các ngươi hôn lễ tổ chức đi. Hôn lễ? Tần Dương khẽ giật mình, Liễu Như Thanh lườm hắn một cái, trách nói, hiện tại Vũ Đồng, Trúc Thiền đều có hài tử. Ngươi còn không cho các nàng một cái danh phận, cũng quá không nên cần phải đi. Cái này không cần phải gấp, về sau tìm thời gian từ từ đi, một cái hình thức mà thôi. Tần Dương nói ra, nguyên bản lộ ra vui sướng nụ cười Đồng Nhạc Nhạc cùng Ninh Phỉ Nhi. Nghe được Tần Dương lời nói, thần sắc tức khắc ảm đạm hạ xuống, trong lòng có chút thất lạc. Liễu Như Thanh xinh đẹp mặt trầm xuống, bất mãn nói, người tiểu tử thúi này nói cái gì mê sảng đây, các nàng cùng ngươi lâu như vậy, mỗi người đều trả giá chân cảm tình, ngươi liền như vậy hồ lộng qua, cái này có thể là hình thức vấn đề sao? Đây là cho các nàng một cái tốt nhất giao phó, có nhiều thiếu nữ nhân đều ngóng trông cái này một ngày, ngươi lại một điểm đều không để ý. Người cũng quá tổn thương các nàng tâm. Đối mặt lão ngủ trách móc nặng nề, Tần Dương tự biết nói nhầm, liền vội vàng nói, lão ngủ ngươi hiểu lầm, ta ý là tìm tốt một chút thời gian cử hành một cái hoàn mỹ nhất hôn lễ. Liễu Như Thanh sắc mặt hơi chậm, nhìn xem thất lạc hai nữ, an ủi, các ngươi yên tâm, nếu như cái này tiểu tử không cưới các ngươi, ta liền đánh hắn phần mông, nhường các ngươi cũng đánh. Hả giận, ngoặc kép, Tần Dương sắc mặt biến thành màu đen. Hì hì, vậy thì tốt quá, Đồng Nhạc Nhạc đôi mắt đẹp cười thành nguyệt nha nhi. Tần Dương, đúng lúc này, Mục Tư Tuyết bỗng nhiên vội vàng mà đến, chứng kiến Tần Dương bọn họ về sau, vội vàng tiến lên nói ra. Bên ngoài đến một nhánh thần bí đội ngũ, tựa như là đến từ Tây Phương Thần Điện tiên sĩ, bây giờ bị ngăn tại bên ngoài kết giới, nói muốn gặp ngươi, Tây Phương Thần Điện. Tần Dương nhíu nhíu mày, dẫn đầu là ai? Mục Tư Tuyết thần tình trên mặt hiển hiện một vòng quái dị. Nói ra, có hai người, một cái là chúng ta phía trước ở thế tục giới gặp qua cái kia William, cũng chính là Tử Yên tỷ tỷ vị hôn phu, một cái khác không biết là ai. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.